Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 441. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Thất gật đầu. Ờ, biết rồi. Lưu Nghĩa thấy Thẩm Thất với vẻ không quan tâm. Dịnh vai xoay người Thẩm Thất lại. Một vẻ nghiêm túc nói. Cậu tin tớ, cô ấy thích Hạ Nhật Ninh. Nhưng Hạ Nhật Ninh không quan tâm cô ấy. Thẩm Thất nắm ngược lại tay của Lưu Nghĩa. Nói, cậu nên tin tớ mới đúng. Phùng Khả Hân rõ ràng cô ấy nhắm lấy Nhất Phi đó. Lưu Nghĩa không nghĩ thế. Nếu như cô ấy nhắm lấy Nhất Phi thì càng tốt. Tại sao thế? Thẩm Thất hỏi lại. Như thế thì sẽ không ai phá hoại cậu và Hạ Nhật Ninh rồi. Tớ không sao. Đả kích có lớn hơn nữa tớ vẫn chịu được. Nhưng câu không được. Tớ đã hứa với mẹ nuôi và mẹ ruột. Phải bảo vệ cậu thật tốt. Lưu Nghĩa trả lời một cách nghiêm túc. Thẩm Thất với vẻ cảm động. Ngốc quá. Tớ cũng mong cậu và Văn Nhất Phi có thể hạnh phúc bên nhau. Nói lại. Hai người từ khi nào bắt đầu thế? Cái gì? Tớ mới không bắt đầu với cậu ta. Chấm. Mặt Lưu Nghĩa đỏ bừng. Tên đó trăng hoa thế kia. Miệng lưỡi lại ngọt. Thế sao? Thẩm Thất cười xấu. Trêu Lưu Nghĩa. Thế tớ đem câu này nói với Nhất Phi. Đi đi đi. Cậu cứ đi. Lưu Nghĩa cố tình đưa tay chọc vào chỗ nhột của Thẩm Thất. Chỉ biết trêu tớ. Cậu và Hạ Nhật Ninh cũng như nhau mà. Năm ngoái cậu nói không hứng thú với tình cảm. Sao đây? Vừa gặp Hạ Nhật Ninh liền không giữ nổi nữa. Tớ sớm biết là như thế mà. Cậu đấy, cả đời này không rời khỏi được cậu ta. Móc lửng chấm, Thẩm Thất kinh ngạc nhìn cô ấy. Cái gì? Sao cậu biết tớ và cậu ấy? Sau này cậu sẽ rõ. Đi thôi đi thôi. Đi xem phòng ngủ của chúng ta. Lưu Nghĩa đẩy Thẩm Thất vào trong. Buổi tối, Thẩm Thất cùng Từ Vân Khê gọi điện. Đem tình hình chi tiết báo cáo với Từ Vân Khê. Từ Vân Khê không lên tiếng. Thẩm Thất không kiềm nổi nói. Mẹ nuôi, mẹ khảo nghiệm bố cũng bao nhiêu năm rồi. Cũng hết giận rồi chứ. Từ Vân Khê than nhẹ một tiếng. Nói, con à, loại chuyện này. Làm sao ta có thể nói với con đây? Ta và Lưu Vân thực ra không hợp nhau. Chúng ta bên nhau là cải lộn. Còn không bằng xa nhau mấy chục năm nay. Thế mà lại bình yên. Bây giờ tuổi tác đã lớn cả rồi. Tái hôn hay không tái hôn, thực ra đều không quan trọng. Nhưng mà mẹ nuôi vẫn rất quan tâm chuyện bố nuôi đi xem mắt đó. Thẩm Thất không tiếp chuyện vừa rồi mà nói. Yêu nhau không ở với nhau. Đây gọi là đạo lý gì? Bố nuôi và Tôn Dương Dương thật sự không có gì. Tôn Dương Dương là người trung thực. Cô ấy thừa nhận cô ấy từng yêu bố nuôi. Nhưng cô ấy cũng thừa nhận. Tâm tư của bố nuôi luôn bên cạnh mẹ. Tôn Dương Dương càng thừa nhận cô ấy không làm được mẹ kế. Cho nên tổng hợp lại các nhân tố. Mẹ căn bản không có lý do rời xa. Ngoại trừ mẹ đối với bố nuôi hết tình cảm. Thế thì xem như con chưa nói gì cả là được. Được rồi. Chuyện này cảm ơn con. Từ Vân Khê nói. Mẹ sẽ suy nghĩ. Đúng rồi. Mẹ con rất khỏe. Tiểu Duệ và Tiểu Hà cũng rất ngoan. Con cứ yên tâm. Dạ vâng. Thẩm Thất gật đầu. Họ đều ở Thẩm gia. Con cũng yên tâm. Bà ngoại họ đều thích trẻ con. Các anh lại đều không vội. Tiểu Duệ và Tiểu Hà ở Thẩm gia. Đó thực sự sắp thành Tiểu Bá Vương. Nghe nói trong khoảng thời gian này gây ra không ít chuyện. Nhưng chính là không ai nói với con. Họ chính là sợ con giận. Từ Vân Khê cười. Trẻ con nhà ai mà không nghịch ngợm. Yên tâm là được. Ừm, mẹ nuôi ở Đông Bắc chơi vui vẻ. Đừng lo cho chúng con. Chúng con sẽ chăm sóc tốt cho nhau. Thẩm Thất nói với giọng ngọt ngào. Nói không chừng. Mẹ không còn lâu nữa là được làm nhạc mẫu. Ây dô, nếu thế thì quá tốt. Từ Vân Khê không kiềm được than một hơi dài. Hôn sự của Tiểu Nghĩa giao cho con đó. Tiểu Thất, con phải trông thật kỹ. Đừng để Tiểu Nghĩa đánh người ta bỏ chạy nhé. Xấu chút nghèo chút cũng không sao. chỉ cần chịu lấy là được. Thẩm Thất cười ra tiếng. Được ạ, con sẽ làm theo lời mẹ. Gọi điện thoại xong, có người gõ cửa kêu ra ăn cơm. Mọi người đều ngồi chung một bàn ăn. Không bàn chuyện công, không nói chuyện ân oán. Cũng xem như là một bữa tối hòa thuận. Sau khi ăn cơm xong, Văn Nhất Phi kéo Thẩm Thất. Tiểu Thất, cậu xác định là đi cái họp mặt offline game chứ? Thẩm Thất gật đầu. Thế Tiểu Nghĩa thì sao? Tiểu Nghĩa có đi hay không? Văn Nhất Phi hỏi. Tớ hỏi mãi Tiểu Nghĩa, nhưng cô ấy không trả lời. Thẩm Thất ôm lấy cánh tay, nhìn Văn Nhất Phi, cười với ý xấu xa. Cậu cũng muốn đi? Đúng rồi. Nghe nói sau khi lần họp mặt offline này sẽ hợp nhất các khu vực. 4 khu vực hợp làm một. Chúng ta đều sẽ nằm trong một khu vực. Sao thế? Muốn tranh danh hiệu đệ nhất nam thần với tướng công của tôi. Ánh mắt Văn Nhất Phi là lạ mà nhìn Thẩm Thất. Thiếu chút buộc miệng nói ra. Cậu làm sao biết Hạ Nhật Ninh chính là nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng? Nhưng, câu nói này của Văn Nhất Phi liền dừng đúng lúc. Không nói ra bí mật này, tôi làm gì dám? Trong hiện thực giành không nổi, trong game càng không thể nào. Văn Nhất Phi với vẻ không vui trả lời nói. Lần hợp nhất này, danh xưng đệ nhất Mỹ Nam của tướng công cậu cũng không ai chấn động nổi. Thẩm Thất bật cười ra tiếng. Thật mong chờ. Nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng. Đệ nhất nam thần cả khu vực. Sẽ trông như thế nào? Có phải cũng giống như trong game dịu dàng đa tình thế kia? Có phải người thật cũng xuất sắc như thế? Hạ Nhật Ninh đứng bên cạnh. Nghe cuộc đối thoại của Văn Nhất Phi và Thẩm Thất. Khóe miệng tự nhiên nhếch lên. Anh ấy cũng rất mong đợi. Nhưng anh ấy càng mong đợi là, khi Thẩm Thất nhìn thấy anh ấy, sẽ có biểu cảm gì? Những người khác nghe cuộc đối thoại của Thẩm Thất và Văn Nhất Phi. Biểu cảm mỗi người đều không giống nhau. Phùng Mạn Luân nhanh chóng lướt qua Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh. Sau đó nhìn lấy Phùng Khả Hân. Phùng Khả Hân thì lại nhanh chóng nhìn qua Văn Nhất Phi. Liền cúi thấp đầu. Lưu Nghĩa đứng bên cạnh ngầu ngầu bành bành không lên tiếng. Bên kia, Thẩm Duệ và Thẩm Hà mặc đồ ngủ nằm trên giường Thẩm Lục. Chờ Thẩm Lục về, nhưng cậu đến giờ này vẫn chưa chịu về. Thẩm Duệ và Thẩm Hà chờ đến buồn ngủ. Cứ thế trực tiếp ngủ trên giường Thẩm Lục. Thẩm Lục vừa về đến nhà liền thấy cảnh này. Nhìn hai đứa cháu ngủ trên giường mình một cách ngon lành. Thẩm Lục không nhịn được cười, nhẹ tay nhẹ chân đi qua, đắp chăn cho hai đứa trẻ, quay người nhẹ nhàng đi ra, tắt đèn, vừa đến phòng khách, thì thấy Sùng Minh bốn cẳng chổng lên trời nằm trên sofa. Chân mày đẹp của Thẩm Lục liền nhướng cao, cậu xạo lại đến nữa rồi, cậu không đi tìm tôi chỉ có thể đến tìm cậu. Sùng Minh lười nhát trả lời nói. Cậu quả nhiên là vô lương tâm. Thẩm Lục liền xông qua, che lấy miệng hắn ta. Hạ thấp giọng nói, đừng nói chuyện ở đây. Hai đứa nhỏ đang ngủ, hai đứa nó lại đến tìm cậu. Sùng Minh lấy tay Thẩm Lục ra, liền cười vui cả mặt. Bọn trẻ chiếm phòng của cậu, thế đêm nay có phải cậu có thể ngủ cùng tôi? Thẩm Lục lướt mắt nhìn hắn ta, nghĩ cũng đừng hòng. Tôi đối với đàn ông không hứng thú chính là không hứng thú. Sùng Minh cười xấu nói. Vậy sao? Thế tối nay cậu ngủ ở đâu? Chỗ cậu chỉ có hai cái phòng. Cậu đi về nhà. Thẩm Lục nói. Đừng ở mãi chỗ tôi. Không được. Tôi đã mấy ngày không gặp cậu rồi. Sùng Minh giở trò vô lại. Nói lại cậu cứ hóng hách như thế mà xuất hiện trong nước. Thật không vấn đề sao? Thẩm Lục nhíu mày nói, có phải là không có người truy sát cậu nữa? Sùng Minh nắm lấy tóc trên đầu nói, người có thể bắt lấy tôi. Chưa xuất hiện, tôi chính là đến thăm cậu. Nhìn cậu bị dọa thành thế kia. Nghe nói công ty cậu muốn tổ chức cuộc họp mặt offline. Rồi sao? Thẩm Lục nhướng mày nhìn hắn ta. Tôi cũng là người chơi. Tôi có thể đi chứ? Sùng Minh hỏi. Cậu điên à? Thẩm Lục liền mở to mắt. Cậu dám xuất hiện trước công chúng? Cậu không sợ bị người ta giết tại chỗ à? Cậu đang lo cho tôi. Sùng Minh liền cười, ánh mắt tà mị, bây giờ có chút vẻ đắc ý, ai lo cho cậu chứ? Tôi là sợ cậu phá hư buổi hoạt động của tôi. Thẩm Lục liền trả lời nói. Đó là lần đầu công ty mở cuộc họp mặt offline. Sùng Minh bị Thẩm Lục kéo đứng dậy. Hết cách nói. Được thôi, tôi cứ xem như cậu nói trái lòng vậy. Thẩm Lục trừng mắt, thấy sắp nổi giận. Sùng Minh không tiếp tục ghẹo nữa. Chỉ có thể nói. Được rồi. Thấy cậu vẫn tốt. Tôi yên tâm rồi. Tôi đi đây. Cậu nghỉ ngơi sớm đi. Nói dứt lời. Sùng Minh cứ thế mở cửa sổ. Từ cửa sổ nhanh chóng rời khỏi. Thẩm Lục bình tĩnh lại. Đóng cửa sổ. Trời lạnh thế này. Đừng để bọn trẻ bị lạnh. Thẩm Lục vừa đóng cửa. Quay người lại thì nghe tiếng cửa kêu. Thẩm Duệ dụi mắt đi ra. Cậu cuối cùng đã về rồi. Sao thế? Chuyện gì mà vội thế? Thẩm Lục đi qua, bế lấy Thẩm Duệ, nhét trở vào trong chăn. Nếu đã buồn ngủ thì ngủ trước. Có chuyện gì để mai nói? Cậu, con chỉ muốn hỏi cậu một chuyện. Thẩm Duệ nói, Tiểu Hà ngủ say rồi con mới dám hỏi. Nếu không con sợ Tiểu Hà lại khóc nữa. Thẩm Lục gật đầu. Thẩm Duệ cẩn thận nhìn lấy dáng ngủ bốn cẳng chồng lên trời của Thẩm Hà. Thấp giọng nói. Cậu thấy qua hình của Hạ Nhật Ninh. Tại sao con lại giống cậu ta như vậy? Thẩm Lục liền bị hỏi cứng họng. Mấy câu hỏi này, anh ấy làm sao mà trả lời? Nói sự thật sao? Bọn trẻ có thể chấp nhận không? Làm sao giải thích chuyện của bố mẹ nó? Bây giờ Tiểu Thất và Hạ Nhật Ninh bên nhau. Bọn trẻ sẽ nghĩ như thế nào? Bây giờ trong đầu Thẩm Lục biết bao ý nghĩ xẹt qua. Cứ như lướt màn hình vậy. Biết bao ý nghĩ lướt qua. Thẩm Duệ tiếp tục hỏi. Nếu như nói trên đời này người giống người là chuyện bình thường. Nhưng giống đến mức như chúng con vậy. Có phải là quá trùng hợp? Hạ Nhật Ninh có phải là bố của bọn con? Thẩm Lục liền do dự. Điều này, Tiểu Hà dạo này cứ nhắc mãi chuyện tìm bố dưỡng. Nhưng nếu em ấy biết Hạ Nhật Ninh chính là nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng. Thẩm Duệ không nói tiếp nữa. Thẩm gia có truyền thống. Thẩm Duệ kế thừa rất tốt. Đó chính là nô lệ em gái. Người nắm quyền Thẩm gia bây giờ chính là nô lệ em gái. Bị khống chế bởi Thẩm Tử Giao. Đến đời Thẩm Thất, Thẩm Nhất họ cũng như thế. Bị khống chế bởi Thẩm Thất. Đến đời Thẩm Hà. Thẩm Duệ cũng không ngoại lệ. Rất thương em gái. Đặc biệt giáo dục của nhà họ Thẩm. Không giây phút nào không nhắc nhở cậu ấy. Làm anh. Phải yêu thương em gái. Sinh ra trước mấy phút làm anh. Chính là để giúp em gái che mưa che gió. Cho nên. Thẩm Duệ cũng là nô lệ em gái nhỏ. Khi Thẩm Duệ phát hiện mình giống y đúc Hạ Nhật Ninh. Sau đó xâm nhập vào máy tính Hạ Nhật Ninh. Cả người Thẩm Duệ đều không ổn rồi. Cách chương.